Chương 678, thuấn bộ cùng tốc độ. Một người sức chiến đấu có hay không cường hãn, tùy nhất trực quan ba nhân tố ảnh hưởng. Lực lượng, tốc độ cùng với phòng ngự có sức mạnh, ngươi có thể đánh vỡ tất cả gây trở ngại ngươi vật. Có tốc độ, ngươi có thể cho địch nhân bắt không đến thân ảnh của ngươi, tiêu sái phiêu giật, tới lui tự nhiên. Có phòng ngự, ngươi có thể ngăn cản công kích của địch nhân, mà không bị thương tổn. Chẳng qua muốn nói người nào nhân tố thực dụng nhất, đúng chính là thực dụng nhất, mà không phải cường đại nhất. Đó nhất định là không phải tốc độ không còn ai khác đánh không lại còn có thể chạy. Những lời này tuy là không dễ nghe, chẳng qua cũng nhất châm kiến huyết, nói đúng là tốc độ ưu thế lớn nhất. Ở một trận chiến đấu chung, nếu như ngươi đánh không lại địch nhân, lực lượng cường thịnh trở lại ngươi cũng mạnh mẽ bất quá đối phương. Phòng ngự dày nữa ngươi cũng hao tổn không được người khác một chút xíu mài. Chẳng qua nếu như ngươi có đầy đủ tốc độ, hoàn toàn có thể thong dong rút đi. Đây chính là tốc độ thực dụng tính. Cho nên nếu để cho yêu nguyện tuyển trạch ở nơi này ba nhân tố chung tuyển chọn một cái trước tu luyện, như vậy tuyệt đối là chọn đầu tốc độ. Ở có cũng đủ năng lực tự vệ dưới tình huống, yêu nguyện mới sẽ đi tăng cường lực lượng của chính mình. Ở yêu nguyện trong lòng, tốc độ số 1, lực lượng thứ 2, phòng ngự thứ 3. Kỳ thực đối với có linh thể tứ trọng bộ công pháp kia chính hắn, phe phòng ngự mặt căn bản cũng không cần lo lắng, tu luyện tới cực hạn hoàn toàn có thể đạt được tích huyết chúng sinh. Coi như là bị chặt thành thịt nát cũng không có vấn đề, cũng là hắn nhất không cần đi làm ơn địa phương. Còn như lực lượng, cũng phải cần ở bảo đảm tốc độ trụ cột dưới nữa nghiên cứu, phản đang có quỷ khóc năng lực, yêu nguyệt cũng không nóng nảy. Cạo, đây là yêu nguyệt trước thế giới nắm giữ một loại bộ pháp, ở cái thế giới này cũng đã học được nắm giữ, đồng thời bởi vì có qua một lần kinh nghiệm tu luyện duyên cớ, cho tới bây giờ nắm giữ đã là càng thêm tinh thâm, chỉ bất quá như vậy còn chưa đủ. Mà thi hồn giới trung tử thần, đồng dạng cũng là có một loại bộ pháp, chính là trảm quyền đi quỷ trong đi thuấn bộ e rằng ở năng lực tổng hợp thượng, đối với có thân thể yêu nguyệt mà nói, thuấn bộ so ra kém cạo, thế nhưng thuấn bộ cũng tương tự có cạo không có ưu thế. Đơn giản hình dung một cái, cạo bởi vì đối với thân thể cường độ yêu cầu rất hà khắc, cho nên thích hợp hơn cự ly ngắn gần người di động, ở linh hoạt đa động trên có rất lớn ưu thế, tuy nhiên lại không thích hợp lâu dài. Bởi vì tiêu hao thể lực rất lợi hại. Mà thuấn bộ, còn lại là càng thêm thích hợp khoảng cách dài di động, đặc biệt ở thi hồn giới loại này linh tử dư thừa địa phương, đối với linh lực tiêu hao cũng là xuống đến nhỏ nhất, có thể thời gian dài tiến hành di động mà không cần lo lắng linh lực hao hết. Một cái thắng ở tính dễ nổ, một cái thắng ở tính nhẫn lại, nếu như có thể đem cái này lượng chủng đặc tính hỗn hợp đến cùng nhau, kia đối với yêu nguyệt mà nói, tuyệt đối có thể ở phương diện tốc độ tạo nghệ đại phúc độ tăng. Hơn nữa thuấn bộ tu luyện cần đối với linh lực trường khống, mà cạo tu luyện cần có thân thể, trùng hợp yêu nguyệt là duy nhất một cái đồng thời cụ bị hai cái này tư cách người, giống như là chế tạo riêng giống nhau, nếu như không đi tu luyện vậy thật sự là phí của trời. Chính là bởi vì suy nghĩ đến những thứ này, cho nên ngày hôm nay ở đi tới sân huấn luyện chọn xong gian phòng phía sau. Trực tiếp liền từ bên cạnh trên giá sách cầm về thuấn bộ tu luyện sách vở bắt đầu đọc, giống như đói, rất nhiều cùng cạo tương đồng rồi lại bất đồng lý luận làm cho hắn nhãn giới mở rộng ra, không phải kinh hô thành tiếng, thần tình đầu nhập. Rất nhanh, tam hạ ngũ trừ nhị đêm này trước khi người tu luyện kinh nghiệm cũng nhìn hết toàn bộ, trong đầu tụ lại một chút xíu trải vớt sợi, sau đó hấp thu là kiến thức của mình, đây chính là linh hồn cường đại một chỗ tốt. Hấp thu bất luận cái gì ngoại lai tri thức đều là hết sức rất nhanh. Tinh tinh đứng ở nơi đó, qua một lúc lâu, chợt mở cặp mắt ra, hiện tại yêu nguyện đối với thuấn bộ lý luận đã nhưng với ngực, đạt được mức lô hỏa thuần thanh, kế tiếp chính là thực tiễn tính tu luyện, tốt hơn đi thể hội thuấn bộ rời xa. Xèo dưới chân khẽ động, kèm theo linh lực tiếng nổ, yêu nguyện thân thể có chút lay động xung ra, may mắn gian phòng dài đủ, nếu không lần này sẽ trực tiếp đụng vào tường. Nhíu mày! Đây là không có khống chế tốt tình huống, sau đó không chút nào nổi giận tiếp tục sử dụng. Yêu Nguyệt thân ảnh cứ như vậy đang tu luyện bên trong phòng không ngừng di động tới, dưới chân truyền đến liên tiếp không ngừng linh lực bạo tạc, từng đợt tiếp theo từng đợt, chỉ bất quá theo tu luyện duy trì liên tục, tình huống cũng đang không ngừng thật là tốt chuyện. Rõ ràng nhất địa phương chính là đang di động thời điểm, Yêu Nguyệt nguyên bản còn có thể lay động thân thể ổn định lại, dưới chân khí bạo âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Bước tiến càng ngày càng quỷ dị, từ vừa mới bắt đầu vẫn có thể chứng kiến di động thân ảnh, càng về sau trực tiếp tiêu thất sau đó xuất hiện ở một chỗ khác. Thời gian 2 tiếng, yêu nguyệt tu luyện đạt được tử thần khác 20 năm hiệu quả, ngoại trừ thiên phú cùng với bản thân liền cường đại trưởng khống lực ở ngoài, hay là bởi vì yêu nguyệt bản thân thì có tu luyện cạo trụ cột, hai người mặc dù không quá tương đồng, chẳng qua ở rất nhiều nơi đều tương đồng, huấn luyện dĩ nhiên chính là đơn giản hơn rất nhiều. Có nồng đậm linh tử liên tục không ngừng vào bên trong cơ thể, tu luyện thuấn bộ tiêu hao căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, yêu nguyệt cứ như vậy quên hết tất cả tu luyện tiếp, đồng thời thoạt nhìn đối với thuấn bộ nắm giữ cũng càng ngày càng quen thuộc, thật giống như mỗi một lần sử dụng đều có chỗ đề thăng, tiến bộ tốc độ có thể nói khủng bố. Bất chi bất giác, bên ngoài sắc trời đã trở tối, linh lực tiêu hao mặc dù không có bao nhiêu, thế nhưng tinh thần đi cảm giác có chút mệt mỏi, làm cho yêu nguyệt phải dừng lại có chút chưa hết hứng tu luyện, nhìn một chút thời gian, nguyên lai là đã đến hơn 7 giờ. Một buổi chiều tu luyện, thời gian đối với phải nổ đẻ tỷ nảy sần khác nói e rằng rất ngắn, bất quá đối với yêu nguyệt mà nói lại có 10 phần tiến bộ, mặc dù không có thể nói đem thuấn bộ dùng lô hỏa thuần thanh, chẳng qua cũng đã thuần thục nắm giữ, không chút nào thấp hơn những tu luyện kia thuấn bộ vài thập niên trên trăm năm tử thần. Nếu như hướng bên ngoài nói lời nói, ước đoán sẽ bị mọi người trở thành người điên, bên ngoài thiên phương dạ đảm trình độ chút nào không so sánh được yêu nguyệt nửa giờ giác tỉnh trạm phách đao phải kém. Đây không phải là kỳ tích, mà là đang đông đảo nhân tố dưới sinh ra một cái ngẫu nhiên vừa khớp, nếu như yêu nguyệt trưởng khống lực không đủ xuất sắc nói, cũng không khả năng nhanh như vậy, nếu như yêu nguyệt không có nói trước tu luyện cạo lời nói, cũng không khả năng dễ dàng như vậy thông hiểu đạo lý. Chính là tại loại này chồng vừa khớp dưới tình huống, yêu nguyệt chỉ dùng một buổi chiều đã đem thuấn bộ tu luyện đến một cái rất nhuần nguyễn cảnh giới. Kế tiếp, có thể bắt đầu nếm thử cạo cùng thuấn bộ dung hợp, nếu như thành công, tướng này là một cái khiếp sợ thế giới hành động vĩ đại.